90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, tâm bệnh còn phải tâm dược y. Hắn dự định đi cao cấp phòng bệnh nhìn một chút, đi tới nửa đường, nghe được y tá trưởng còi báo động, tiếp y tá quèn kẹp quyển hồ sơ bệnh lý liền đi tới. Hà Thiên Minh dừng bước lại hỏi. Là 905 truyền tới còi báo động. Y tá quèn nhận thức Hà Thiên Minh là nhi khoa, gật đầu nói là không biết đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ phòng bệnh không có kim thuốc, bởi vì là buổi tối, bác sĩ y tá rất nhiều cũng nghỉ ngơi đâu. Không có kim môn sơ. Hà Thiên Minh trong đầu nghĩ vậy ta càng phải đi xem một chút. Y tá vừa vào nhà trong, Tôn Lai phu nhân liền nói, y tá, các ngươi bác sĩ trực đâu, cháu ta thật giống như vừa nóng rồi. Y tá đem nhiệt kế đặt ở viên viên dưới nách, sau đó đến, cái này vào ở chuyện trung y phòng khoa, nhưng mà trung y bên kia là không có trực, trung y không tồn tại cấp cứu vấn đề, cho nên buổi tối cũng không đi làm mà như vậy không được a. Đứa bé cũng nóng, Tôn lão thái thái gấp đến độ dậm chân, làm sao quên lưu cái đó nữ thực tập sinh điện thoại. Nàng bây giờ cũng không gọi thần y rồi, bởi vì đứa bé bệnh phát rồi đi. Hà Thiên Minh trong lòng cười thầm, tới rồi chính mình nên thời điểm xuất thủ. Ngay tại lúc này, cửa mở ra, Lý Thiếu Cẩn cùng Mã Xuân Mai đi tới. Lý Thiếu Cẩn trên lỗ mũi treo ống nghe, thấy Tôn lão thái thái liền nói, đứa bé hơi nóng sao? Tôn Lai phu nhân ánh mắt lại sáng, thần y tiểu đồng chí, ngươi có phải hay không lại tính toán tới rồi? Hà Thiên Minh, ngoặc kép, mới vừa rồi không phải đã là thực tập nữ bác sĩ rồi sao? Làm sao lại biến thành thần y tiểu đồng chí? Không xong rồi đúng không? Hà Thiên Minh không cam lòng, đi về phía Lý Thiếu Cẩn đến. Lý, Hà Đại Phu ngươi làm sao bắt cá mò tới chúng ta khoa trung y phòng bệnh rồi? Ai bắt cá? Cái gì trung y các ngươi phòng bệnh? Nơi này là cao cấp phòng bệnh. Hà Thiên Minh khí lập tức liền lên tới, nói, xem ra ngươi y thuật cũng chưa ra hình dáng gì. Nhỏ người mắc bệnh thật giống như vừa nóng rồi. Lý Thiếu Cẩn nói, cho nên ngươi là tới xem náo nhiệt, cười trên sự đau khổ của người khác. Hà Thiên Minh cảm nhận được từ Tôn lão thái thái nơi nào bắn tới như mùa đông vậy giá rét ánh mắt. Hà Thiên Minh, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn, xin chú ý lời nói của ngươi, nơi này là bệnh viện. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi biết bệnh viện liền tốt, các ngươi tây y chích uống thuốc, một kim liền tốt không? Đứa bé chẳng qua là hơi nóng, cũng không có co quắp. Hà Thiên Minh há to mồm rồi, đứa nhỏ này đưa lúc tới là bởi vì co quắp cho nên mọi người mới không dám chữa. Lý Thiếu Cẩn nói, ta muốn cho nhìn bệnh nhân của ta bị bệnh, bệnh nhân lúc nào tới rồi nhi khoa? Ngày tới nữa như thế nào? Mặc dù là thương lượng lời nói, nhưng mà nói cực kỳ không nhịn được, thật giống như hắn không hiểu chuyện một dạng. Nhưng mà ban đầu rốt cuộc là ai đi trước nhi khoa cướp người? Hà Thiên Minh phải bị Lý Thiếu Cẩn tức chết. Lúc này Tôn Lai phu nhân nói, lại là ngươi, nơi này thiện đố đồng chí, chúng ta nơi này cho hài tử xem bệnh đâu, mời ngươi đi ra ngoài. Hà Thiên Minh, ngoặc kép, ai là thiện đố đồng chí à? Ai thiện đố rồi? Tức chết. Hà Thiên Minh rốt cuộc bị Tôn lão thái thái nói đi. Lý Thiếu Cẩn muốn cho viên viên khám bệnh, bất quá ở chỗ này trước khi, Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía Tiêu Tĩnh Giang nói, ta có thể hay không đơn độc cùng đứa bé nói mấy câu? Trong thời gian này, mời các ngươi đừng có ngừng. Nàng là đại phu, Tôn lão thái thái vẫn tương đối tin đảm nhiệm Lý Thiếu Cẩn. Nói, ngươi mau đi đi, cho chúng ta nhìn một chút. Lý Thiếu Cẩn sau khi vào phòng, Tiêu Tĩnh Giang suy nghĩ một chút, rón rén nhoài người đến rồi cửa. Tôn lão thái thái kêu hắn. Tiêu Tĩnh Giang lần này cũng không lý, bởi vì cô gái này là đang tại quá kỳ quái, đơn độc cùng mình đứa bé tiếp xúc. Tiêu Tĩnh Giang có chút điểm lo lắng. Lý Thiếu Cẩn coi mình không phát hiện cửa bóng người. Nàng ngồi vào Viên Viên mép giường, sờ Viên Viên tay nhỏ bé cùng trán. Viên Viên mở mắt ra kêu lên, mẹ. Lý Thiếu Cẩn trong lòng có loại khác thường tâm tình vạch qua. Nàng nhẹ giọng nói, Viên Viên, ngươi nghĩ mẹ, kia mẹ đâu? Tiêu Tĩnh Giang ở cửa mặt có chút đen, nhưng mà không có đi vào. Viên Viên thấy rõ ràng không phải mẹ, bẹp bẹp miệng. Lý Thiếu Cẩn nói, ta là mẹ em gái, là tiểu gì? Viên Viên nghĩ mẹ sao? Viên Viên nghe ánh mắt sáng lên, hỏi, tiểu gì, ngươi có thể thấy mẹ ta sao? Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi rất muốn mẹ. Viên Viên ánh mắt đã ướt, miệng làm thịt phải không thể lại làm thịt, nghĩ mẹ, nhưng mà bà nội nói mẹ không muốn chúng ta, lại cũng không trở lại, ta muốn mẹ, tiếp qua một chút lại khóc. Lý Thiếu Cẩn đưa tay ôm lấy đứa bé, đột nhiên sau lưng đưa tới một cái bàn tay, đem Viên Viên ôm vào trong ngực, sau đó đẩy nàng một chút, dùng cảnh cáo con mắt nhìn nàng, là Tiêu Tĩnh Giang. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu hỏi, Tiêu thủ trưởng một mực nghe lén đó sao? Tiêu Tĩnh Giang vội nhi tử nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi là người nào? Lý Thiếu Cẩn nói, ta mục đích rất đơn giản, chữa bệnh, ta nghề nghiệp các ngươi cũng lộ vẻ dễ thấy. Thầy thuốc, Tiêu Tĩnh Giang ánh mắt lạnh lùng. Lý Thiếu Cẩn nói, ngược lại là ta muốn hỏi một chút Tiêu thủ trưởng, rốt cuộc là chuyện gì, muốn cho thủ trưởng kích động như vậy, không để ý ước định của chúng ta lúc trước, trực tiếp nghe lén còn xông tới. Tiêu Tĩnh Giang là bộ đội mặt lạnh giống như thần tồn tại. Đừng nói cô gái, chính là hỗn tiểu tử, thấy hắn cũng chân mềm. Đã từng như vậy nhiều hải tặc nghe hắn tên đều đuổi chặt lái thuyền chạy. Cho tới bây giờ không có bị người như vậy chất vấn qua. Trừ thê tử, càng không có nữ nhân kia dám như vậy nghênh đón hắn ánh mắt. Tiêu Tĩnh Giang bất thiện ngôn từ, hắn nắm giữ không được Lý Thiếu Cẩn ý tưởng cùng thái độ, phi thường căm tức, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lý Thiếu Cẩn liền cười, nói, ta muốn trị bệnh, Viên Viên người bạn nhỏ có lòng bệnh, cho nên can hỏa mới có thể như vậy thịnh vượng, muốn đi cây phải tìm được chỗ mấu chốt, ta nghĩ, ta thật giống như tìm được. Tiêu Tĩnh Giang mặt đầy không tin, đứa trẻ có cái gì tâm bệnh? Lý Thiếu Cẩn nói, Tiêu thủ trưởng, đứa trẻ cũng là người, cũng có nguyên thủy nhất cảm tình. Hắn nghĩ mẹ, xin hỏi mẹ của đứa bé đâu? Phải gọi tới mới được, nếu không đứa bé tâm bệnh không đi, thân thể liền không muốn chuyển biến tốt. Tiêu Tĩnh Giang sắc mặt đều thay đổi. Lý Thiếu Cẩn nói, kia hỏi câu không nên hỏi, ngài thê tử là, đây là ta chuyện nhà. Tiêu Tĩnh Giang nói chém đinh chặt sắt, sau đó lại nói, ngươi đến cùng có thể hay không nhìn, nếu như sẽ không nhìn, chúng ta đi ngay cái khác phòng khoa rồi. Lý Thiếu Cẩn thở dài nói, nếu như không tìm được mẹ của đứa bé, các ngươi thật ra thì có thể xuất viện. Đứa bé lần này nóng lên, là thân thể kháng thể đang cùng bệnh ta đánh nhau. Đánh nhau thì sẽ nóng lên, rất nhanh sẽ thắng. Bất quá ta vẫn là câu nói kia, tâm bệnh chưa trừ diệt, đứa bé thân thể chỗ mã sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu không các ngươi liền phải thật tốt khuyên bảo hắn mới được. Tiêu Tĩnh Giang ôm nhi tử, mặt đầy trầm tư, bất quá rõ ràng là lạnh như băng thần sắc, trong mắt nhưng bao hàm một chút bất đắc dĩ. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ muốn đứng lên, đi tới cửa, nhưng mà không nhịn được vừa quay đầu nói, bà tức bất hòa. Tiêu Tĩnh Giang mặt lập tức liền đen rồi, nói, gả cho người nữ nhân, còn đối lão nhân bất kính, cái này không có gì đáng nói. Ngoặc kép, hết chương.